Võng du chi dâm đãng nhân sinh, chương 1 mới vào giang hồ, góc truyện audio.com, thời điểm Lương Tu Ngôn do ông chủ lần thứ N bắt cậu đi dự tiệc. Biết đoán đem xào ông chủ lên, tuy rằng cậu tự nhận bộ dạng rất tuân tú, tuy rằng cậu tự biết ăn bữa tiệc xã giao này là không thể tránh khỏi. Nhưng này chuyện cái người khách hàng bụng bia kia chính là sao vậy? Đem hắn đi bồi ba vị tiểu thư sao? Vô lấy cơ hội liền động thủ động cước, vừa mới tạm rời cương vị công tác Lương Tu Ngôn cũng muốn nghỉ ngơi một trận. Không muốn lập tức tìm công tác, sau tốt nghiệp đại học ngay tại công ty này là mệt chết mệt sống. Ngay cả thời gian kết bạn gái đều không có, khiến vấn đề sinh lý đều dựa vào bàn tay phải vạn năng của mình giải quyết. Hiện tại nghĩ lại, thật sự rất ủy khuất mình, sao tìm một người phụ nữ đây? Lúc Lương Tu Ngôn tự hỏi vấn đề này vừa vặn thấy trong TV một quảng cáo võng lạc du hí loại mô phỏng hiện thực. Qua, bên trong nữ NPC đều mặc cực gợi cảm A, có Lolita tung xòe. Lộ ra hai chân thon dài của các chị gái hoàng gia. Hoàn toàn là loại hình cậu thích nha, còn có tên trò chơi này. Vậy mà kêu dâm đãng nhân sinh, hoàn toàn liền thích hợp cậu loại otaku cô đơn lạnh lẽo mà. Lương Tu Ngôn lập tức mua trò chơi cùng mũ giáp về. Trang bị hoàn thành, đội mũ giáp, khẩn cấp tiến vào trò chơi. Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt một màn đen, rồi tầm mắt mới dần dần sáng lên. Thân mình đã trong rừng cây một mảnh u tĩnh, tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Đứng ở trước mặt cậu, còn một người mỹ nữ cổ đại có khí chất tiên tử. Thân váy sa mỏng dài bán trong suốt. Thân thể như ẩn như hiện, dung mạo lại tuyệt sắc, mang theo ôn nhu tươi cười, nói, ngài khỏe, hoan nghênh tiến vào thế giới dâm đãng, có hay không hiện tại sáng tạo nhân vật, hoa, liên thanh âm đều dâm đãng như thế, trò chơi này quả nhiên đủ dâm đãng a. Lương Tu Ngôn một mình hắc hắc cười không ngừng, không biết hai dòng máu mũi đã chảy xuống, ngài khỏe, hoan nghênh tiến vào thế giới dâm đãng. Có hay không hiện tại sáng tạo nhân vật, thanh âm mỹ nữ hỏi lại một lần nữa mới làm cho Lương Tu Ngôn từ giữa y phục hồi tinh thần lại. Mang nói, xác nhận, hắc hắc, xin hỏi tính danh ngài. Lương Tu Ngôn, a, không đúng không đúng. Lương Tu Ngôn thăm xem mỹ nữ, thế nhưng lập tức nói tên thật mình, vội vàng muốn sửa, nhưng mỹ nữ dù sao cũng là trình tự, một khi đưa vào liền không thể sửa đổi. Người chơi Lương Tu Ngôn, có hay không điều chỉnh dung mạo cùng thân thể bản thân? Thân thể, hắc hắc, chẳng lẽ là điều chỉnh cái bộ vị kia? Bất quá Lương Tu Ngôn vô luận đối diện mạo nửa người dưới mình vẫn là đều thập phần vừa lòng cái bé nhỏ kia. Không điều chỉnh, bản trò chơi nhân vật mới bắt đầu căn cứ thuộc tính người chơi tự mình phân phối tố chất thân thể. Mỗi hạng thuộc tính cao nhất là 10 điểm. Có hay không hiện tại tiến hành xem xét thân thể, xác nhận, tiếp theo một đạo hồng quang đảo qua thân thể cậu, theo sau nghe được thanh âm mỹ nữ, người chơi Lương Tu Ngôn, thể chế 5, lực lượng 4, nhanh nhẹn 3, phúc duyên 9, có hay không hiện tại tiến vào trò chơi, xác nhận, cảnh tượng nhoáng lên một cái, Lương Tu Ngôn đảo mắt người lại ở tại một thôn trang nhỏ mộc mạc. Bởi vì hiện nay khoa học kỹ thuật võng du phòng hiện thực đã thập phần thành thục. Bởi vậy người trong trò chơi giống như tại hiện thực, ngay cả thân thể xúc giác da thịt đều giống nhau như đúc. Lương Tu Ngôn bên vì khoa học kỹ thuật hiện nay tán thưởng. Bên nhìn người chơi khác trên đường đi tới đi chảy dòng nước miếng. Không hổ là lấy dâm đãng làm điểm bán, ngay cả trang phục tân thủ đều so trò chơi bình thường lại không giống. Nam nửa người trên đều trần trụi góc bẹt chỉ có một cái quần đùi. Còn nữ lại là bó sát ngực cùng váy ngắn đến không thể ngắn thêm. Bởi do có thể điều chỉnh thân thể, từng người nữ sinh đều là trước lồi sau vảnh, lấy Lương Tu Ngôn ra nhìn đến xem, tuyệt đối đều xê trở lên. Cũng không biết trò chơi này đến tột cùng là thông qua tổng cục FX xét duyệt ra sao. Mặc kệ, dù sao cậu là đến phao Mỹ. Trò chơi này căn bản chính vì suy nghĩ cho cậu loại otaku này mà theo yêu cầu thôi. Lương Tu Ngôn giống như chơi trò chơi bình thường, làm vài nhiệm vụ chạy chân dã ngoại đánh quái. Choáng một buổi tối vô kinh vô hiểm lên tới cấp 10. Đối với các mỹ nữ ven đường, cậu cũng chỉ dám giữ ý dâm mà thôi. Nhưng tuyệt đối không dám động tay động chân. Đã mua đến trên đĩa trò chơi, có dấu màu đỏ cảnh cáo lớn. Nếu ở trong trò chơi đối nữ sinh có hành vi đáng khinh gì, sẽ lập tức ở trước mặt nữ tính nhảy ra lựa chọn khoanh tròn. Nếu nữ sinh lựa chọn đồng ý, kia có thể tiến hành hành vi thân mật gì đó. Nếu nữ sinh cự tuyệt mà nam tính vẫn thực thi hành vi đáng khinh, thì lập tức sẽ bị vệ binh hệ thống bắt và ném vào ngục giam. Nếu hành vi ác liệt, thì sẽ ấn theo pháp luật đối người chơi ở trong hiện thực tiến hành khởi tố. Có thể nói, tuy rằng trò chơi này đủ dâm đãng, nhưng vẫn là bảo hộ nữ giới khỏi bị quấy rầy tốt lắm. Trở lại chuyện chính, Lương Tu Ngôn lên tới cấp 10 sau liền có thể rời Tân Thủ Thôn đi học kỹ năng môn phái hoặc đi đại thành thị trước. Nhưng khi cấp 10 liền có thể vào trong phó bản thứ nhất trò chơi. Lương Tu Ngôn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt kiếm kinh nghiệm này. Căn cứ nhiệm vụ phó bản miêu tả, thôn trang hướng Tây Nam trong huyệt động có một con nhện tinh. Thân hình nó thật lớn, lấy thực vì sinh, mang đến cho nhóm thôn dân uy hiếp rất lớn. Trưởng thôn hy vọng dũng sĩ tuổi trẻ có thể đi trước giết chết con nhện tinh vì thôn trang bỏ đại hại. Trưởng thôn hơn nữa còn nhắc nhở, con nhện tinh có được lực lượng tà ác, cần hai người trở lên đi trước, xem ra là nhiệm vụ cần tổ đội. Ngày mai lại đi miệng huyệt động cắm điểm nhìn xem có người đến tổ hay không. Lương Tu Ngôn tính thế, liền lóc cao ngủ. Ngày hôm sau, Lương Tu Ngôn ăn uống no đủ, tinh thần lại hăng hái tiến vào trò chơi. Tìm được huyệt động phó bản, Lương Tu Ngôn ở cửa cắm điểm, hy vọng sẽ có nữ sinh độc thân cầu tổ. Cái gì phó bản chính là cơ hội tốt cám dỗ nữ sinh nha. Hắc hắc, không bao lâu, Lương Tu Ngôn mộng đẹp đã vô tình bị sự thật đánh vỡ. Bất luận võng du gì đều tránh cho tỷ lệ nam nữ đội không được mất cân đối nghiêm trọng. Nhìn các sắc mỹ nữ không ngừng tiến phó bản, cố tình vào phần vị trí trống bên cạnh cậu, Lương Tu Ngôn có loại cảm giác trời muốn vong mình. Lương Tu Ngôn, đang lúc Lương Tu Ngôn nản lòng thoái chí, đột nhiên nghe được có người kêu cậu. Học trưởng, nam nhân hướng cậu chạy tới, phủ một thân cẩm y tài chất thượng thừa, vừa thấy chính là trang bị tốt, không nghĩ tới thật là ngươi, ta còn nghĩ đến nhận sai người đấy. Nam nhân thanh âm ôn nhu lại có tư tính, chung quy trong đó còn mang ý cười, làm cho người ta nghe liền cảm thấy thân thiết, hơn nữa mặt hắn phi thường anh tuấn, cử chỉ tao nhã. Khó trách năm đó liên nhiệm 4 năm đệ nhất danh tình nhân trong mộng của nữ sinh trường học. Ta cũng không nghĩ tới học trưởng cũng chơi trò chơi này. Sao còn gọi ta học trưởng vậy? Lúc ở trường không phải cho ngươi trực tiếp gọi tên ta sao? Nên sẽ không phải qua mấy năm ngươi ngay cả tên ta đều đã quên đi. Sao vậy chứ? Lương Tu Ngôn cười trả lời. Lương Tu Ngôn sao quên được tên của nam nhân trước mặt này đây? Mạc Tuấn Ninh, so với Lương Tu Ngôn cao một lớp, năm đó chính là nhân vật phong vân trường học, vô luận diện mạo, gia thế, năng lực đều không thể bắt bẻ, quả thực tựa như vương tử, lúc ấy bởi vì hai người cùng hội học sinh, lại phi thường chơi thân, cho nên coi như có vẻ quen thuộc, nhưng tự Mạc Tuấn Ninh sau tốt nghiệp vốn cũng không có liên hệ qua lại. Nghe nói hắn sau tốt nghiệp liền kế thừa xí nghiệp gia tộc. Bất quá nam nhân này trời sinh liền có loại mị lực. Rõ ràng đã 2-3 năm không có liên lạc, có thể gặp mặt không chút nào không có cảm giác khoảng cách. Ngươi ở trong đây là muốn đi phó bản này sao? Bất quá đợi thật lâu vẫn chưa có người đến tổ đội. Ta nhớ rõ đây là phó bản cấp 10, ta hiện tại cấp 45, mang ngươi không vấn đề nga. Mặt Tuấn Ninh dương lên một cái tươi cười thật to. Thậm chí còn nghịch ngợm hướng cậu trừng mắt nhìn, cái loại động tác tính trẻ con này làm Lương Tu Ngôn tim đập mạnh mẽ tăng tốc. Lương Tu Ngôn kích động quay đầu đi chỗ khác, tốt quá, cảm ơn, chính mình sao lại bị một đại nam nhân giật điện tới vậy chứ? Tuy rằng hắn quả thật rất tuấn tú, nhưng nhất định là mình lâu rồi chưa có bạn gái. Đúng, nhất định mau chóng tìm người bạn gái mới được. Lương Tu Ngôn lung tung cấp cho mình tìm lấy cái cớ. Bình phục tâm trạng, cùng Mạc Tuấn Ninh tổ đội tiến vào phó bản. Trong huyệt động là một đường nhỏ quanh có khúc khuỷu, thập phần u ám, chỉ có trên vách động một đám cây đuốc chiếu sáng. Hơn nữa con quái nhện có phải phát ra tê giống hay không? Chỉnh thể dựng ra bầu không khí khủng bố quỷ dị. Một đường đi vào, top 5 top 3 trái phải đều là tiểu quái cấp 9. Không cái gì khó khăn, huống hồ có Mạc Tuấn Ninh cao thủ này ở bên cạnh. Bởi vậy Lương Tu Ngôn một bên thanh quái một bên cùng Mạc Tuấn Ninh nói chuyện phiếm. Ngươi hiện tại đang làm gì? Hiện tại không việc làm. Phía trước làm tiêu thụ, chính là bồi ăn cơm uống rượu ca hát, khiến cho mình cùng cái tam bồi giống nhau. Hiện nay loại này kêu là giao tiếp, không kết hôn sao? Mạc Tuấn Ninh bên hỏi, bên thuận tay một kiếm, đem ba con quái vây kín Lương Tu Ngôn cũng giải quyết. Mà Lương Tu Ngôn bên này, kỳ thật huyết cậu đều nhanh thấy đáy. May mắn Mạc Tuấn Ninh thay cậu giải vây, hay là hắn vẫn chú ý lượng huyết mình. Nghĩ vậy, Lương Tu Ngôn tâm lại bùm bùm loạn nhảy dựng lên. Còn chưa kết hôn sao? À, cái gì? Lương Tu Ngôn vội vàng phục hồi lại tinh thần ngăn chính mình loạn tưởng. Sớm mà, bạn gái đều không có. Đúng rồi, ta trái lại luôn tại trên mạng nhìn thấy tin đồn giải trí nói ngươi với mấy nữ ngôi sao khác nhau cùng một chỗ. Đến tột cùng người nào là bạn gái ngươi nha? Này đều là truyền thông loạn viết. Ta cùng mấy cổ chỉ là bạn bè bình thường. Ngươi sẽ không tin đi. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Lương Tu Ngôn vội lắc đầu phủ nhận. Trong lòng lại yên lặng ghen tị. Giống kiểu Mạc Tuấn Ninh này vừa đẹp trai vừa có tiền bồ nhí. Đương nhiên mỗi người đàn bà đều nguyện ý dán sát a, dáng vẻ không giống như mình. Thứ hai chương, Sử Nam, vậy ngươi muốn cái gì? Lương Tu Ngôn hỏi. Tinh dịch đồng nam, cách chương.